không nhịn được bắt đầu thúc giục ma quân, ông mau lên đi. Tiếp tục thế này không cứu được mẹ ta ra thì phải làm sao? Ma quân không nói gì, chỉ nhìn phu nhân Hoa Nguyệt, sắc mặt khá phức tạp. Làm sao mà cứu được bà ta nữa? Bà ta rõ ràng là đã bị cây thánh nuốt rồi. Không đúng, lúc ông ta tới thánh nữ các đón Mạch Quỳnh Lâm thì bà ta còn chưa như vậy. Lúc trước vì lừa Mạch Phi nên ông ta mới nói Hoa Nguyệt bị cây thánh nuốt rồi. Tình hình bây giờ là sao hả? Hoa Nguyệt sao lại bị cây thánh nuốt nhanh như vậy được? Hoa Tú Khu, ông vẫn còn ngây ra đó làm gì? Ông có mưu đồ có phải không? Đậu Đậu vội vàng gầm lên với Ma Quân. Ma Quân đơ người, lập tức nhẹ nhàng tiếp xúc với cơ quan bên trong hộp. Đáy hộp nhất thời bật ra một mảnh đất màu nâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1622, hộp này chính là đất thánh. Hai, Đậu Đậu cướp lấy, cầm cái hộp đưa tới trước mặt phu nhân Hoa Nguyệt. Mẹ, mẹ xem, là đất thánh, là đất thánh. Phu nhân Hoa Nguyệt cười rất ấm áp, mẹ nhìn thấy rồi. Tiểu phi của mẹ, cuối cùng cũng đã lớn khôn. Mẹ, câu này của mẹ là ý gì vậy? Không có gì, chỉ là sau này mẹ không thể ở bên con được nữa, con cũng phải sống tốt như bây giờ đó, biết chưa hả? Mẹ, giọng Đậu Đậu bắt đầu nghẹn lại, vì cô nhìn thấy phu nhân Hoa Nguyệt bị cây thánh kéo trở lại, bắt đầu từ phần eo, từng chút một biến mất. Cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể cứu bà ấy thế nào? Bất luận là cách gì, cô cũng phải thử. Thế là Đậu Đậu đặt đất thánh vào tay của phu nhân Hoa Nguyệt, vừa đặt vừa khóc. Chờ chút nữa đi mà. Vô dụng thôi Tiểu Phi, nếu con có thể tới sớm nửa khắc nữa thôi, mẹ cũng sẽ không bị như vậy. Nhưng mẹ không có ý trách con, tất cả đều là số của mẹ. Mẹ, mẹ đã kiên trì suốt hơn 1000 năm nay, không muốn bây giờ lại. Phu nhân Hoa Nguyệt nói xong, nhìn Ma Quân một cái đầy ẩn ý, dành cho Đậu Đậu một nụ cười buồn rầu mà ấm áp, hoàn toàn bị cây thánh nuốt trọn. Cả người Đậu Đậu sững sờ, dương mắt nhìn mẹ ruột của mình. Bị nuốt trọn mà cô không hề có cách gì. Đó là mẹ cô mà. Đó là mẹ cô. Đều trách Ma Quân, nếu như không phải ông ta liên tục ngăn cản, liên tục muốn nhìn bằng được yêu nghiệt đi, mẹ cô đã không dễ dàng bị cây thánh nuốt như vậy. Sự tức giận tràn ngập con ngươi của Đậu Đậu, âm ỉ bốc lên ánh tím. Hoa Tú Khu, ta giết ngươi. Lúc đó, Đậu Đậu không cảm giác được cái đau trên mắt cá chân. Cô chỉ biết, vì Hoa Tú Khu, mẹ cô đã mất, vĩnh viễn không còn nữa. Nếu cô là thiên mệnh ma chủ, nếu cô đã là nhiễu lan đằng chín lá, vậy cô sẽ chống lại trời, xoán ngôi vị này, báo thù cho mẹ cô. Nhưng cô quá yếu, tuy đã hút cạn không biết bao nhiêu hung thú nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ma Quân. Ma Quân chỉ hơi hơi giơ tay đã khống chế được cô, nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô, bình tâm phản bác. Hoa Nguyệt chết rồi, tại sao nàng lại trách ta được? Nếu không phải Ly Cửu Ca sống chết ngăn cản thì ta sớm đã giao đất thánh cho nàng rồi. Vậy nên, nàng có ngày hôm nay, tất cả đều trách Ly Cửu Ca. Không, không phải như vậy, là ngươi đã làm khó, là ngươi cản trở từ bên trong. Đậu Đậu gào lên như xé gan xé phổi, mắt cá chân ánh vầng sáng đỏ rực, thế mà đã mọc tới 8 lá rồi. Ma Quân ngay lập tức nhìn qua, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cô mọc ra rồi, không chỉ mọc thêm một lá mới mà cái lá trước đó bị cổ trùng gặm cũng đã mọc lại. Cô mới là nhiễu lan đằng chín lá. Cô quả thật là nhiễu lan đằng chín lá. Đáng thương ông ta nuôi Mạch Quỳnh Lâm nhiều năm như vậy, chờ Mạch Quỳnh Lâm nhiều năm như vậy. Kết quả là đi yêu thương một đồ giả mạo. Nghĩ tới đây, Ma Quân kéo Đậu Đậu vào trong lòng, làm người phụ nữ của ta. Ta sẽ nghĩ cách cứu Hoa Nguyệt. Đậu Đậu vừa nghe đã sững người, đẩy Ma Quân ra, đang muốn nghe Ma Quân có phải thật sự có cách gì hay không. Không ngờ thánh nữ các lại đột nhiên xuất hiện một người không nên xuất hiện, ngữ khí nghiêm trang, nói một câu. Tiểu Phi, em nghĩ mẹ chỉ trải qua có như vậy thôi sao? Khi đó, bà ấy bị Mạch truy dẫn vào vùng biên thùy chịu đủ tủi nhục. Lúc anh tìm được bà ấy, trên người bà ấy còn không có một tấm áo tử tế. Em nên báo thù cho bà ấy. Nhưng em thì sao? Em tới bây giờ vẫn luôn nghĩ tới vị tôn thần đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1623, em ấy thành ma rồi. 1. Đậu đậu lắc lắc đầu lùi về phía sau một bước. Không, không phải như vậy, em đã... Đúng, cô còn đang nghĩ tới hắn. Cô đang nghĩ, nếu mẹ cô đã không thể cứu được, vậy cô cũng không cần giữ lời hứa ở lại ma giới nữa. Cô có thể đi tìm người đàn ông của cô. Thậm chí vừa có một khoảnh khắc, cô còn nghĩ là có phải mẹ cô đang lừa cô, vì để cô thành ma, vì để cô hận ma quân. Suy nghĩ của cô, từ lúc nào đã bẩn thỉu như vậy? Tới cả người mẹ sinh ra cô mà cô cũng nghi ngờ. Đậu đậu thấy xấu hổ vô cùng, mở mắt ra, vừa nghĩ định phản bác Mạch Lăng mấy câu, lại nhận ra trong lời nói của anh ta hàm chứa một thông tin quan trọng, không thể không ngạc nhiên lần nữa. Anh vừa nói cái gì? Anh nói mẹ, bà ấy chết vì... Đúng, bà ấy bị làm nhục cho tới chết. Vậy nên bây giờ em còn nghĩ tới việc chối bỏ trách nhiệm của mình sao? Không, không thể nào. Bà ấy là Nhiễu Lan đằng bảy lá. Bà ấy không tới mức đó. Em không tin sao? Mạch Lăng biết là sẽ như vậy. Vậy nên, lúc ở thành Tân Nguyên khi mà Đại Vu Sư bói ra cô sắp thành ma, anh ta đã không do dự mà lựa chọn trở về góp công sức nhỏ bé. Thậm chí, anh ta còn mang về cả đá ghi nhớ khi đó, ghi chép lại tất cả những nhục nhã mà mẹ cô phải chịu đựng. Cùng lúc đó, mẹ anh ta cũng phối hợp với anh ta diễn một màn kịch, để Tiểu Phi tưởng rằng bà ấy là vì sự ngăn cản của ma quân mới bị cây thánh nuốt trọn. Việc đã như vậy, tuy là mở đá ghi nhớ ở thánh nữ các sẽ khiến danh tiếng của mẹ anh ta bị hủy hoại trong chốc lát, nhưng vì để Tiểu Phi thành ma, anh ta không quan tâm nhiều như vậy. Thế là Mạch Lăng tung đá ghi nhớ lên, tất cả thánh nữ hóng hớt cùng đậu đậu đã được chứng kiến màn ngược đãi đầy tàn nhẫn đó. Trong không gian yên lặng, ma khí trên người đậu đậu bạo phát, Nhiễu Lan đằng nhanh chóng mọc ra một chiếc lá cuối cùng bị khuyết thiếu. Cạnh đậu đậu cũng xuất hiện một nam nhân tuấn tú, là Tiểu Đằng. Cậu ta cao lên rồi, hai má bị khuyết thiếu được bù đắp trở lại, hệt như hình dáng của một mỹ nam hoạt bát. Thành rồi. Mạch Lăng vui mừng kinh ngạc thét lên một tiếng, sau đó liền tiêu hủy đá ghi nhớ. Anh ta xông tới trước cây thánh, nhét đất thánh vào trong hộp, không ngừng vỗ thân cây. Mẹ, mẹ, mẹ nhìn thấy chưa? Tiểu Phi thành ma rồi. Em ấy thành ma rồi. Trên thân cây một lần nữa xuất hiện nửa thân của phu nhân Hoa Nguyệt, ngay sau đó chính là đôi chân thon dài. Bà ta không có chuyện gì hết. Bà ta hoàn hảo không tổn thất gì. Vậy nên, phỏng đoán của đậu đậu là đúng, mẹ cô làm như vậy là vì muốn cô thành ma. Trưởng lão thánh nữ đã kinh ngạc tới sững sờ, chạy tới nhìn mắt cá chân đậu đậu một cái, hắng hắng giọng, gào lên, Nhiễu, Nhiễu Lan đằng chín lá. Thật sự là Nhiễu Lan đằng chín lá. Một đám thánh nữ muốn vây lại mà không dám, chỉ có Bích Diểu hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, quả thật là mạnh hơn Mạch Quỳnh Lâm đó. Chỉ có điều thành ma là một chuyện, công lực mạnh hay yếu là một chuyện khác. Bây giờ nói gì cũng còn quá sớm. Nhưng danh tiếng Lô Đỉnh Thịnh Thế chắc không phải là giả. Được Bích Diểu nhắc nhở như vậy, ma quân gần như lập tức kéo tay đậu đậu. Phi Nhi, nàng, bỏ ra. Lời của đậu đậu không nóng không lạnh, tới tai của các thánh nữ hóng hớt lại là lạnh thấu tâm can. Thân là ma thứ hai trong ma giới có được Nhiễu Lan đằng chín lá, Mạch Phi quả nhiên khác biệt. Ma quân bị cô nói như vậy, người không động đậy, bàn tay nắm lấy tay của đậu đậu càng lúc càng chặt. Phi Nhi, lấy bổn vương xong, lúc đó cả ma giới đều sẽ, ta nói, bỏ ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1624, em ấy thành ma rồi. 2. Ánh tím xoẹt qua trong mắt đậu đậu, cô phủi mạnh tay ma quân ra, ngón tay khẽ động đậy, từ từ sờ lên ngấn lệ lạnh ngắt trên mặt. Ngấn lệ đó lung linh trong suốt, giống như giọt sương buổi sớm vậy, dính trên ngón tay trắng bóc của cô một hạt nhỏ xíu, ngưng kết lại tất cả những thứ cô không nỡ rời xa. Nhưng bây giờ, cô nhìn chằm chằm ngấn lệ đó giống như đang nhìn vật gì rất lạ lùng, trên người không còn một chút nhân khí. Tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì ai? Trước khi thành ma, cô đã yêu ai, hại ai, phụ lòng ai? Phu nhân Hoa Nguyệt đi lên phía trước, nhíu mày nhìn giọt lệ long lanh trên ngón tay cô một cái, đưa tay gạt nó đi, nhẹ nhàng nói, Phi Nhi, con trở lại rồi. Nào, mẹ, ôm một cái. Đậu đậu để mặc cho phu nhân Hoa Nguyệt ôm cô vào lòng, rất rõ chuyện vừa xảy ra nhưng lại không hề có ý trách móc bà. Cô chỉ biết trước kia cô quá yếu, mẹ cô dùng tiểu xảo để cô thành ma, tất cả đều là vì tốt cho cô. Chỉ ít bây giờ cô có tư chất có thể đối đầu với ma quân, cô đã không còn là một nha đầu ngốc nghếch không chút tư chất nào nữa. Cô đã có được năng lực có thể lật đổ cả ma giới. Ma tộc bản tính hiếu chiến, cô cũng không ngoại lệ. Nếu đã như vậy, thì tiếp theo đây, soán ngôi của ma quân cũng có gì đáng ngại. Dù gì mọi người đều đang chờ cô ra tay không phải sao? Đại Vu Sư, Mạch Lăng, mẹ cô không phải đặt hy vọng lớn vào cô sao? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu nhẹ nhàng thoát khỏi lòng phu nhân Hoa Nguyệt, nhìn Mạch Lăng một cái, nói, Đại Vu Sư ở đâu? Thành Tân Nguyên sao? Mạch Lăng bất ngờ, bị khí thế trên người Đậu Đậu kinh động, ngơ ngác gật đầu, chỉ đáp một chữ, dạ. Anh ta đã dùng từ dạ, đối mặt với em gái cùng cha cùng mẹ của anh ta mà anh ta lại cung kính dùng từ dạ. Thế nhưng việc này dường như là lẽ dĩ nhiên, nếu như cô thật sự soán ngôi thành công, nếu cô thật sự thành chủ nhân của ma tộc. Sau đó Đậu Đậu liền rời đi, dĩ nhiên là dùng ma lực thẳng tiến bay về hướng của Thành Tân Nguyên. Yêu Nghiệt đứng ở chân trời nhìn thấy màn này, ôm hai đứa trẻ, không nói gì hết. Trong không trung có mưa nhỏ tí tách, dường như mang theo tiếng than khóc của trời. Ba ơi, tại sao chúng ta không đi tìm mẹ vậy? Yêu Nghiệt không nói gì, im lặng rơi lệ. Biển Biển nhìn thấy, tâm trạng phức tạp, trừng mắt với Viên Viên một cái, quát lớn, không được nói. Viên Viên ngoan ngoãn, ồ một tiếng, quả nhiên. Không nói gì nữa. Rất lâu sau, mưa cuối cùng cũng ngớt, Yêu Nghiệt hồi phục trạng thái bình thường, vừa muốn nói tiếp tục đưa bọn trẻ vào ma giới. Long Vương Long Hậu đã từ chân trời đuổi tới ngăn lại. Chà, đây là Viên Viên phải không? Nào nào nào, bà ôm một cái nào. Long Hậu nhìn thấy hai đứa trẻ thì đôi mắt sáng bừng, tay vừa đưa ra đã nghe thấy tiếng Viên Viên khóc oa oa rồi. Bọn trẻ là mẫn cảm nhất. Không nói với cô bé là xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn biểu cảm của người lớn cũng đã đoán được gì đó không ổn. Thế là Viên Viên khóc oa, Long Hậu ngại ngùng thu tay về, từ trong tay áo mò ra một vòng cổ sò ốc để dỗ dành cô bé. Mắt Viên Viên còn đang ngấn lệ, vừa đưa tay ra định lấy, nghĩ tới điều gì, lập tức lắc đầu rất nguyên tắc, không cần, muốn đi tìm mẹ cơ. Lần này Long Hậu liền ngượng gạo, không còn gì để nói nữa, chỉ có thể thở dài một cái, nhìn về phía con trai của bà ta, Tiểu Cửu, Quan Tinh Tú nói cô ta đã thành ma rồi, con thật sự muốn, con muốn, bất luận cô ấy là ai, trở thành cái gì, con cũng muốn cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1625, nói cho cùng thì ma tộc thật vô tình. Một, Yêu Nghiệt nói xong, nhìn Long Vương một cái, ta nhớ ông đã từng nói thượng cổ có một vị đại thần mất tích ở man hoang, tới nay vẫn bặt vô âm tín. Ông ta không phải mất tích, mà là thành ma rồi phải không? Long Vương kinh ngạc, con nói cái gì? Con nhìn thấy ông ta. Ông ta có nói gì với con sao? Yêu Nghiệt quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của Long Vương, lắc lắc đầu, nói, không có. Dường như Long Vương thở phào một cái, nhanh chóng đổi chủ đề, nếu cô ta đã thành ma rồi, bên cạnh cũng sẽ có ma tinh giúp sức, nếu đã như vậy, trong chốc lát chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Tổ chức đại lễ lên ngôi trước đã, sau đó tùy con muốn làm gì ta cũng không phản đối. Yêu Nghiệt vừa nghe đã bật cười, hiện giờ ông có tư cách phản đối sao? Long Vương nín lặng, nhất thời không biết nói gì. Vì con trai ông ta nói đúng, hắn hiện giờ đã là đế tôn rồi, hắn muốn làm gì thì không ai có thể phản đối. Cho dù hắn không tổ chức đại lễ lên ngôi, Long Vương nhận rõ sự thật, thở dài một cái, thừa nhận, con nói đúng, nhưng bây giờ con qua đó, cô ta cũng không nhận ra con đâu. Theo suy nghĩ của ông ta, một người là thần, một người là ma, căn bản là không có khả năng ở cùng nhau được. Đuổi theo nữa không phải là biết sai còn cố phạm hay sao? Cái gọi là bốn phương trời nơi nào chẳng có hoa thơm, hắn hà tất phải yêu thương một bông hoa chứ? Bất luận thế nào Long Vương cũng không nghĩ thông được, sao cái mắt nhìn của con trai ông không được di truyền chút nào từ ông vậy? ông ta căn bản không nhìn ra được Kim Đậu Đậu có điểm gì tốt. Muốn vóc dáng không có vóc dáng, muốn nhan sắc không có nhan sắc, người cũng ngốc nghếch đần độn. Nếu không phải ông ta từ bi độ lượng tìm tư mệnh nâng cấp số mệnh cho Kim Đậu Đậu thì cô ta căn bản không thể có giác ngộ như ngày hôm nay. Có thể thành ma đã là dễ dàng cho cô ta rồi, sao con trai ông còn lưu luyến không quên được cô ta chứ? Long Vương thở dài, lúc muốn nói thêm gì đó, Yêu Nghiệt đã bế hai đứa trẻ chuẩn bị rời đi. Long Hậu nhanh tay nhanh mắt kéo hắn lại, nói, con muốn đem theo bọn trẻ đi. Cô ta hiện giờ không nhận ra các con nữa, tổn thương tới bọn trẻ thì làm thế nào? Vậy, ý của mẫu hậu là, để lại đây để ta trông cho. Đã lâu rồi ta không trông trẻ con. Nội tâm Yêu Nghiệt muốn từ chối, Viên Viên Biển Biển lại càng từ chối. Đặc biệt là Biển Biển, kiên quyết từ chối, không được. Con muốn đi tìm mẹ. Vậy con để Viên Viên lại đi, để Viên Viên lại cũng không được sao? Biển Biển thì bà không hy vọng gì rồi, trước kia từng trông, quá giống con trai bà, quá khó tính. Nhưng Viên Viên không giống như vậy, đứa nhỏ ngây thơ này vừa nhìn đã rất giống mẹ nó, ngốc nghếch, nhất định dễ dỗ. Thế nhưng không phải như vậy, Viên Viên vừa nhìn sắc mặt Biển Biển cũng lập tức cũng cật lực từ chối. Không được, con cũng muốn đi, con cũng muốn đi. Long Hậu bị hai đứa nhỏ từ chối rất buồn khổ, nhìn con trai bà ta chờ hắn nói. Thế nhưng con trai bà sớm đã không chỉ là con trai bà nữa rồi. Con trai bà bây giờ tâm tâm niệm niệm đều là mẹ của bọn trẻ. Ý của Long Hậu Yêu Nghiệt không phải không nhìn thấy, chỉ có điều hắn nhìn thấy cũng xem như không nhìn thấy. Để hai đứa trẻ vào trong tay áo, quả quyết cự tuyệt bà nội muốn lừa gạt bọn trẻ. Sau khi xong rồi vẫn còn muốn hỏi chút chuyện chính, Quan Tinh Tú bói ra vị trí của Ma Tinh rồi sao? Nếu chưa bói ra thì kêu ông ta nhanh lên một chút. Long Vương giật giật khóe miệng, trong lòng nghĩ thẳng danh con kia con dám sai khiến ông như vậy. Liếc thấy đám thiên binh hóng hớt đứng ở chân trời, nên ngoài mặt vẫn rất ôn hòa. Không có, nếu bói ra thì thiên vẫn không phải sẽ biết sao? Yêu Nghiệt ừ một tiếng, sau đó cũng không còn sau đó nữa rồi. Bởi vì chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1626, nói cho cùng thì ma tộc thật vô tình. 2. Hắn đi rồi, một khắc cũng không chờ được liền chạy tới ma giới. Long Vương hận tới nghiến răng nghiến lợi, nói thẳng rồi có lúc hắn sẽ phải hối hận. Long Hậu thở dài một cái, bỏ đi, con cũng đã lớn rồi, người lo nhiều như vậy có tác dụng gì chứ? Chẳng nhẽ lại muốn thấy nó rút long cốt lần nữa sao? Long Vương giật giật khóe miệng, vậy nàng định để nó lấy một con ma sao hả? Long Hậu hừ lạnh một tiếng, nói, chàng không muốn để nó cưới, chàng quản được nó sao? Long Vương nghĩ kỹ một lúc, sau đó thành khẩn lắc lắc đầu, không quản được. Thế không phải là được rồi sao? Không lo được thì thôi đi. Nếu chàng có thời gian thì lo cho lão thất kia kìa. Thiếp nói cho chàng biết, thiếp sẽ không tiếp tục nhịn cơ Yêu Nguyệt đó nữa đâu. Đều là tại chàng. Không quản được đứa này chi bằng người đi quản đứa kia. Chàng xem lão thất phải sống những ngày ra sao? Cái đó sao có thể trách ta được? Long Vương cũng rất tủi thân, nếu như ta biết lão cửu trong lúc tức giận tột độ cướp luôn ngôi, ta nào có thể để lão thất lấy cơ Yêu Nguyệt chứ? Dù sao tất cả đều là lỗi của chàng. Rồi, là lỗi của ta, vậy nàng còn muốn đi dạo hay không? Đi. Sau đó Long Vương bị Long Hậu dắt đi dạo chân trời. Thật ra ấn tượng của Long Hậu với Đậu Đậu không tệ, khi đó lúc Đậu Đậu là Mạch Phi tới Long Cung, Long Hậu đã thích cái tính chính trực ngốc nghếch của cô. Nhưng lúc đó bà cũng rất thích cơ Yêu Nguyệt, đối với tình cảm của Yêu Nghiệt và Đậu Đậu, không nói phản đối, nhưng cũng không khích lệ. Tiếp sau đó lại xảy ra chuyện thân phận của Đậu Đậu, bà lúc đó mới quay mũi giáo đứng cùng phe Long Vương phản đối. Suy cho cùng, từ cổ tới nay, thần là thần, ma là ma, thần tộc và ma tộc vốn dĩ là hai thái cực, lại tồn tại sự đọ sức từ lâu đời. Vậy nên mọi người đều đã ăn sâu bén rễ trong tư tưởng cho rằng thần tộc và ma tộc sẽ không có kết quả tốt. Tất nhiên, bây giờ bà cũng cho rằng như vậy. Nói cho cùng thì ma tộc thật vô tình, nhưng cũng không còn cách nào khác. Con trai bà thích, bà chỉ muốn để con trai được sống vui vẻ thôi. Nếu hắn đã thích, vậy thì bà yêu cây yêu cả cành cũng có gì không thể chứ. Căn bản là không hề có bà mẹ chồng nào ghét con dâu ghét tới chết đi sống lại. Nếu có thì chứng tỏ con trai họ nhát gan, không đủ kiên quyết. Nếu không chỉ cần yêu cây yêu cả cành, vậy quan hệ cũng sẽ tốt lên. Tóm lại, chuyện Long Hậu không phản đối cũng không khuyến khích chuyện của Yêu Nghiệt và Đậu Đậu. Bà dắt theo Long Thần mà bà đã nhìn nhầm đi dạo đường phố, à không, đi dạo thiên giới. Còn Yêu Nghiệt thì bế hai đứa nhỏ, vừa quay người, đã đi tới thành Tân Nguyên rồi. Trong thành Tân Nguyên, đấu võ kén rể đã không còn chuyện tiếp sau nữa. Diệp Khuynh Thành tâm tâm niệm niệm muốn Đậu Đậu giúp cô ta đuổi Diệp Vô Song đi. Kết quả chuyện này còn chưa sắp xếp xong xuôi, Đậu Đậu đã mất tâm tích. Cả người cô ta phát điên lên. Thế là cô ta quay vòng vòng quanh Thích Uyển Như, lại quay vòng vòng Đại Vu Sư, liên tục hỏi, hắn ta đâu? Hắn ta đâu? Hai con ma đó đi đâu rồi? Đại Vu Sư chỉ uống trà không nói gì. Thích Uyển Như thở dài, tiểu thư à, ngươi đừng có quay nữa được không? Bọn họ đi đâu chúng ta thật sự không biết. Ngươi chờ tiếp đi, nhé, chờ tiếp đi. Không phải ở đây vẫn còn bọn ta sao? Bọn ta làm con tin cho ngươi được không? Không, cái ta cần là hắn ta đuổi Diệp Vô Song đi. Ta cần các ngươi làm con tin có tác dụng gì chứ? Diệp Khuynh Thành gào lên, đến cả Đại Vu Sư tính tình tốt như vậy cũng không nhịn được. Diệp tiểu thư, nói về chuyện này, A Mạch nói ngươi giúp hắn tìm người đàn ông trên người có bớt hình sao thì hắn sẽ giúp ngươi đuổi Diệp Vô Song đi. Vậy người đàn ông có bớt hình sao đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1627, ta không thích đồ người khác đã dùng rồi. Một, Đại Vu Sư nói như vậy, Diệp Khuynh Thành sững người luôn. Cô ta chưa tìm được người đàn ông có bớt hình sao? Cô ta đã dẫn theo một đám thị vệ gần như là lật tung thành Tân Nguyên lên, nhưng không tìm thấy một người đàn ông nào có bớt hình sao cả. Cô ta thật sự đã tìm rất nghiêm túc, cả đứa trẻ vừa ra đời cô ta cũng không hề bỏ qua. Việc này khiến cho những người dân ngu muội đó nhìn thấy cô ta là chạy, người không biết còn tưởng là cô ta thay tính đổi nết không bắt trai đẹp nữa mà đổi sang bắt trẻ con rồi cơ. Cô ta cũng rất tủi thân đó. Có điều, không tìm thấy người đàn ông bớt hình sao, nhưng lại gặp một người có bớt hình trái tim. Ê, có phải các ngươi nói sai rồi không? Là bớt hình trái tim mới phải. Đại Vu Sư sững người, ngay sau đó nói, bớt hình trái tim. Ai? Chính là Diệp Vô Song đó. Còn có một người nhìn có vẻ rất hoang dã, rất thô lỗ, tới thành Tân Nguyên nói là muốn tìm Mạch Phi, đúng, hình như anh ta là đại thiếu gia nhà họ Mạch. Hai người mà Diệp Khuynh Thành nói Đại Vu Sư đều biết. Chỉ có điều trong thành Tân Nguyên có ba ma tinh, nếu cái bớt hình sao thật ra là bớt hình trái tim, vậy thì còn thiếu một người nữa. Hơn nữa, Mạch Truy tới đây rồi, sau đó thì sao? Bây giờ anh ta đang ở đâu? Ai? Diệp Vô Song hay là đại thiếu gia họ Mạch? Diệp Vô Song ở, đại thiếu gia họ Mạch. Diệp Khuynh Thành còn chưa nói hết đã bị Đại Vu Sư cắt ngang. Sau đó Diệp Khuynh Thành bĩu môi, nói, có quỷ mới biết. Có điều lúc cởi quần áo của anh ta ra xem, cái dáng vẻ muốn giết người kia thật sự không khác tên tù nhân tội ác tày trời là mấy. Ta hỏi ngươi anh ta đang ở đâu? Ta nói có quỷ mới biết đó. Sau một loạt những lời vô dụng như đàn gảy tai trâu, Đại Vu Sư cuối cùng cũng từ bỏ việc tranh cãi. Sau đó Diệp Khuynh Thành vì hành vi tới đâu cũng lột quần áo của người khác đã bị Diệp Thành chủ gọi tới giáo dục tư tưởng. Nhân khoảng không yên tĩnh này, Thích Uyển Như cuối cùng cũng hỏi một câu thắc mắc bấy lâu. Vu Sư, thân phận của Tiểu Phi không chỉ đơn giản là nhiễu lan đằng chín lá phải không? Đại Vu Sư kinh ngạc nhìn Thích Uyển Như một cái, sau đó gật gật đầu. Ừ, số mệnh của cô ấy là thiên mệnh ma chủ. Cái gì? Thiên mệnh ma chủ? Thích Uyển Như kinh ngạc một hồi, sau đó hạ thấp giọng. Sao người lại nói như vậy? Cẩn thận tai vách mạch rừng đó. Không sao cả, cô ấy thành ma rồi, vận mệnh sẽ không có thay đổi gì nữa. Chỉ cần tìm được bảy ma tinh chuyển thế, cô ấy nhất định có thể đối phó với ma quân. Không, có lẽ không cần đến bảy ma tinh thì cô ấy vẫn có thể đối phó được ma quân. Tại sao? Thích Uyển Như có phần không rõ. Ngay sau đó Vu Sư vô cùng nhàm chán nhìn cô một cái, hỏi, hôm đó cô ấy thắng Diệp Khuynh Thành, ngươi không phát hiện thấy có gì không đúng sao? Có gì không đúng? Thích Uyển Như hỏi theo phản xạ có điều kiện, ngay sau đó liền nói, muội ấy thắng Diệp Khuynh Thành. Không phải là Diệp Khuynh Thành giơ cao đánh khẽ sao? Không phải, là cô ấy thắng. Nhưng theo như công lực của Tiểu Phi, làm sao có thể thắng được Diệp Khuynh Thành? Cô ấy uống máu của Diệp Khuynh Thành, phát huy được kỹ năng thiên bẩm. Đại Vu sư ý vị sâu xa nói, ngay sau đó Thích Uyển Như đã hiểu ra, ý người là, thiên phú của Tiểu Phi. Đúng, là gì? Đại Vu sư không nói, chỉ là không giấu vết nhìn xà nhà một cái, đưa ra một ngón tay thon dài chấm chút nước trà, viết lên bàn vài chữ. Chính là bốn chữ đậu đậu thường dùng để nói đùa, hấp tinh đại pháp. Thích Uyển Như vừa nhìn đã sững người, vì cô ấy thế nào cũng không thể ngờ trên thế gian này còn có loại thiên phú là có thể lấy công lực của người khác làm công lực của mình. Cô chỉ nghe nói có trao đổi công lực lúc song tu, còn chưa từng nghe nói có thể đơn phương lấy đi công lực của người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1628, ta không thích đồ người khác đã dùng rồi. 2. Loại kỹ năng này, thật sự là nghịch thiên mà. Thích Uyển Như kinh ngạc, bạch dạ trên xà nhà cũng được làm mới lại tam quan. Mạch Phi là nhiễu lan đằng chín lá trong nhân gian sớm đã truyền tin, vậy nên lúc nghe y cũng không kinh ngạc lắm. Nhưng thiên mệnh, ma chủ gì đó, hấp tinh đại pháp gì đó, thật sự là thật sao? Nếu như là thật, vậy cô thật sự có khả năng trở thành vua mới của ma tộc. Được, vậy vấn đề tới rồi. Rốt cuộc y có phải đi nói với đại vu sư, thật ra trên người y cũng có một vết bớt hình trái tim không? Bạch già ở bên này băn khoăn, từ không trung thành tân nguyên bỗng từ từ rơi xuống một bóng người. Chỉ một lát sau, lại một người nữa. Người đầu rõ ràng là thân hình một cô gái. Đại vu sư vừa nhìn đã nhìn ra là đậu đậu, còn về người phía sau, ông ta nhận ra rất rõ, là ma quân. Quân thượng theo ta làm gì? Hiện tại ta còn chưa có ý định tìm quân thượng báo thù. Phi Nhi, nàng nghe ta, làm hậu của ta đi. Ta sẽ thật lòng đối đãi với nàng. Không cần, ta không cần đồ người khác đã dùng. Tính cách đậu đậu vốn thẳng thắn, bây giờ thành ma. Rồi thì càng được tùy tâm tùy ý. Không thích là không thích, nói thêm nữa cũng là không thích. Quân thượng lãng phí thời gian ở chỗ ta đây, chi bằng bớt chút thời gian suy nghĩ xem đứa trẻ vừa mới sinh của ngươi nên đặt tên là gì mới đúng. Phi Nhi, quân thượng, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng rồi, ta không thích dùng đồ người khác đã dùng. Ma quân một lần bị nói là đồ vật còn có thể nhịn, bị nói tới hai lần thì quả quyết phản đối. Trước kia nàng cũng đã sinh cho Ly Cửu Ca hai đứa con, bổn vương cũng không để ý. Ồ, hắn tên là Ly Cửu Ca. Ngữ điệu của đậu đậu không quá gay gắt, chỉ gật gật đầu nói, ừ, nghĩ ra thì còn sạch sẽ hơn quân thượng một chút, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không sinh con cho hắn. Rõ ràng ma quân sắp bị cô làm cho tức chết, nhưng thấy bộ dạng vô tình vô nghĩa này của cô, vẫn cảm thấy ông ta đã thắng một ván. Ly Cửu Ca có hai đứa con cô sinh ra thì đã sao, vẫn bị cô quên sạch sẽ. Bây giờ nghe tên của hắn, cô cũng không mặn không nhạt, chỉ như nghe chuyện của người khác, hoàn toàn không để ý. Vậy nên ông ta vẫn có cơ hội, thân là một con ma cũng vô tình, bọn họ mới thật sự là xứng đôi. Thế là ma quân không hề nản lòng, lại đuổi theo, Phi Nhi, ý của ta là nếu mọi người đã như nhau, vậy không cần phải để ý mấy chuyện này. Từ này về sau sống bên nhau, bắt tay nhau trông coi giang sơn vạn dặm của ma tộc này không phải tốt ư? Tại sao ta phải trông coi với ngươi? Đậu đậu nhớn mày, vẫn là câu cũ đó, ta không thích đồ người khác đã dùng. Nhưng không phải nàng cũng vậy sao? Ma quân phát hiện ông ta trước mắt đậu đậu rất dễ thất lễ, hít một hơi, ổn định tinh thần, nàng không thể như vậy, chỉ cho phép mình đốt lửa mà không cho phép người khác nổi đèn. Ồ, đậu đậu không để ý, như vậy sao? Vậy ngươi nói đúng rồi, hình như ta thật sự là chỉ cho phép mình đốt lửa mà không cho phép người khác nổi đèn. Trước kia không phải quân thượng cũng như thế sao? Ta nghe nói phi tần trong hậu cung của quân thượng, trước khi vào cung đều phải trùng tu chân thân. Ma quân sững người, sau đó im lặng. Đậu đậu không thèm để ý tới ông ta, hết một câu đại vu sư rồi thẳng tiến vào phòng. Đại Vu sư nhìn thấy ma quân phía sau Đậu Đậu, đứng dậy, nói: "Thần bái kiến quân thượng." "Đại Vu sư, sao ngươi lại ở đây?" "Không phải ngươi, ta. Bổn vương không phải đã ban hôn cho ngươi và Quyển Châu Liêm sao? Hôn lễ mới qua vài ngày, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1629, không hay rồi. "Quân thượng, cấm địa cháy rồi." Một, ma quân cảm thấy bản thân giống một kẻ ngốc bị đại vu sư trêu đùa, vậy nên sắc mặt rất khó coi. Ông ta đoán không sai, ông ta đích thực đã bị đại vu sư chơi một vố. Nhưng đến giờ ông ta vẫn không ngờ ngoài thân phận Lô Đỉnh Thịnh Thế ra thì Mạch Phi còn là thiên mệnh ma chủ. Vậy nên đại vu sư không lo lắng, y chuẩn bị tiếp tục trêu đùa ma quân. Thế là y hành lễ cung kính với ma quân, nói: "Vi thần đoán được Mạch nhị tiểu thư sẽ thành ma, là thần tự tiện làm chủ đi theo tới xem. Còn về Quyển Châu Liêm, nàng ấy cũng đã đồng ý rồi." Ma quân hừ lạnh một tiếng, không tin vào lời giải thích này. Có điều nếu đại vu sư đã thẳng thắn vậy, nghĩ kỹ dường như cũng chẳng có sơ hở gì, ông ta cũng chỉ có thể giả bộ tin lời của đại vu sư, ừ một tiếng, chuẩn bị đi cùng Đậu Đậu vào trong. Nhưng Đậu Đậu không muốn cùng xuất hiện quá nhiều với ma quân. Nếu như cô thắng ma quân, dĩ nhiên sẽ là chủ nhân của vạn dặm giang sơn. Nếu cô thua, cũng chỉ có thể làm một Lô Đỉnh Thịnh Thế, bị ma quân thu nhận vào hậu cung. Bây giờ cô vừa mới thành ma, công lực quá yếu, kết quả không phải là quá dễ đoán sao? Thế là cô ngay lập tức đưa mắt nhìn ma quân một cái, nói: "Quân thượng nên về đi, biểu tỷ Hoa Thanh vừa sinh xong, quân thượng không nhìn lấy một cái đã chạy qua đây, như vậy không tốt lắm đâu." Ma quân sững người, còn chưa nói gì đã nghe Đậu Đậu tiếp tục: "Hoa gia số lượng vô cùng lớn, con trai nhà đó phân bổ khắp các ngóc ngách thành thị địa phương nghề nghiệp, khó đảm bảo không có trong ngự thiện phòng của ma cung. Ngộ nhỡ bỏ độc tố gì vào, há chẳng phải quân thượng sẽ chết rất dễ dàng sao?" Đậu Đậu nói như vậy, ma quân nhất thời. Sau đó không chờ ông ta nói điều gì thể hiện ông ta trong ma tộc nói một không nói hai, sẽ không dám có dân thường nào hại ông ta, thì một hộ vệ đã từ không trung vội vàng tiếp đất: "Không hay rồi quân thượng, cấm địa cháy rồi." "Cái gì? Cấm địa cháy rồi?" Ma quân rõ ràng muốn phát điên, bổn vương cần các người làm gì? Không biết cứu hỏa sao hả? Hộ vệ bị quát như vậy, nhất thời cũng rất tủi thân. "Quân thượng, chuyện này đâu phải thứ chúng thần có thể cứu. Lửa đó cũng không biết tại sao mà dùng nước cũng không thể dập được." Lúc này ma quân không còn thời gian mà nói 1, 2, 3 với Đậu Đậu nữa, nhanh chóng bay về cứu hỏa. Hộ vệ cũng bay theo sau ông ta. Một lát sau, chân trời chỉ còn lại 2 chấm tròn nhỏ. Tiếp theo chưa được bao lâu thì chân trời lại có 2 chấm tròn nhỏ tiếp đất. Là Mạch Lăng, anh ta cầm lấy cái hộp. Bên trong cái hộp để đất màu nâu, trong đó có chôn một hạt giống, mờ mờ ảo ảo lộ ra một chút xanh lá, gần như đã mọc mầm. Đậu Đậu khá kinh ngạc nhíu nhíu mày, hỏi: "Nhanh như vậy sao?" "Hồn phách sau khi hóa thành lan ma thì anh đi tìm trưởng lão thánh nữ mượn một chút nước trong bể nước thánh." Đậu Đậu ồ một tiếng, sau đó không nói gì. Cô tiện tay kéo một cái ghế dài ngồi, mở miệng hỏi: "Đại vu sư, ma tinh trong thành Tân Nguyên có rơi không?" "Không có, không có." Đậu Đậu nhíu mày, sau đó ngoài dự liệu của đại vu sư, nói: "Không có thì đừng tìm vội, dù sao tìm cũng không biết có thể dùng để làm gì. Các ngươi theo ta tới rừng sương mù một chuyến. Dù sao mục đích cuối cùng của cô là xoán ngôi của ma quân, vậy thì tập kết 7 ma tinh đi xoán ngôi, hay cô một mình đánh thắng ma quân để xoán ngôi, kết cục cuối cùng cũng giống nhau thôi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1630, không hay rồi quân thượng. Cấm địa cháy rồi. 2. Sự thật không đơn giản như cô nghĩ đâu. Chỉ thắng ma quân chưa đủ để cô ngồi vững ngôi vị ma quân. Đại vu sư nói như vậy, Thích Uyển Như sững người. Mấy ngày này, tam quan của cô ấy thật sự là được làm mới quá lợi hại. Cả người cô ta sắp tê dại rồi. Chuyện tiểu phi xoán ngôi gì đó cô ấy tương đối dễ dàng chấp nhận. Dù sao bọn họ cũng đã từng là bạn thân, đã cùng nhau lấy trứng chim đập gạch ngói. Người của mình, đều là người của mình. Ồ, theo như ý của vu sư đại nhân, ta vẫn phải đi tìm bảy ma tinh sao? Trên lý thuyết mà nói là như vậy, ma tinh là trợ lực của cô, có bọn họ thì việc xoán ngôi sẽ dễ dàng hơn một chút. Đậu đậu gật đầu. Ừ, ta hiểu. Chỉ có điều tìm nhiều ngày như vậy đều không tìm thấy, ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Chỉ cần tới rừng sương mù một chuyến, bảo thủ mà nói, công lực của ta có thể đạt tới 6 phần của ma quân. Sau đó tiếp tục tìm ma tinh cũng không muộn. Ừ, có đạo lý. Mạch Lăng cầm cái hộp nãy giờ đột nhiên mở miệng, nhanh chóng nhìn Đại Vu Sư một cái, nói, Đại Vu Sư, ta thấy Tiểu Phi nói. Rất đúng. So với việc ở bên này tìm kiếm lâu la không mục đích, chi bằng các ngươi ở đây. Mạch Truy từ trên trời xuống, nhìn thấy Đậu Đậu và Mạch Lăng, thở phào, mau về nhà đi, Mạch tướng quân đã tìm các ngươi rất lâu rồi. Sau khi biết được mình không phải con ruột của Mạch tướng quân, Mạch Truy rất ít khi gọi Mạch tướng quân là phụ thân nữa. Dĩ nhiên trong lòng anh ta vẫn rất kính trọng ông ta, dù sao Mạch tướng quân cũng đã coi anh ta như con ruột mà nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Đậu đậu nhìn Mạch Truy, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh phu nhân Hoa Nguyệt bị làm nhục. Mạch Truy bàng quan đứng một bên lạnh lùng nhìn. Anh ta là một trong những người bị hại, nhưng không thể phủ nhận anh ta cũng là đồng phạm của phu nhân Hoa Dung. Phạm tội ắt sẽ phải trả giá, cho dù sự việc có nguyên nhân của nó cũng không ngoại lệ. Thế là Mạch Truy nói xong câu này chưa lâu, cổ đã bị Đậu Đậu nhanh như tia chớp khống chế. Cô dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Mạch Truy, bàn tay nắm chặt lấy cổ anh ta, dùng lực cho tới khi Mạch Truy thở dài, thản nhiên nhắm mắt lại. Dường như anh ta sớm có chuẩn bị, có thể phản kháng nhưng lại không phản kháng. Đậu Đậu sững người, vừa muốn hỏi anh ta rốt cuộc là có ý gì thì nam tử hán thô lỗ bên cạnh Diệp Vô Song giơ tay đẩy tay Đậu Đậu. Thiếu tướng quân. Thủ lĩnh Sơn Tặc gào lên một tiếng như vậy, ngay sau đó vội vàng tiến lên trước xem Mạch Truy có bị thương không. Diệp Vô Song cũng đẩy xe lăn tiến tới gần, cung kính kêu một tiếng thiếu tướng quân. Mạch Truy ừ một tiếng coi như đáp lời, ngay sau đó xua tay để Sơn Tặc lui xuống. Thủ lĩnh Sơn Tặc không hiểu nguyên nhân, không bắt cô ta sao? Không cần, tại sao? Hoa Dung không phải mẹ của ta. Hà, thủ lĩnh Sơn Tặc bắt đầu ngây ngốc, vừa muốn hỏi gì đó, lại bị ánh mắt của Diệp Vô Song ngăn lại. May mà thủ lĩnh Sơn Tặc cũng không phải kẻ không có não, vừa nhìn đã ngay lập tức im miệng. Thế là Mạch Truy đi về phía Đậu Đậu, giơ tay rút kiếm đưa cho cô, nói, chuyện của mẹ ngươi là ta không đúng, muốn chém muốn giết, ta không có lời oán giận. Đậu Đậu, nhớn mày, không nghĩ tới Mạch Truy sẽ nói như vậy. Có điều nếu anh ta đã nói như vậy, cô cũng sẽ không khách khí với anh ta. Đậu Đậu nhận lấy kiếm, giơ tay đâm vào ngực của Mạch Truy, không nghiêng lệch, cách tim chỉ còn 2 cm. Mạch Truy chớp chớp mắt, Đậu Đậu thu tay về, nhíu mày nhìn máu trên kiếm. Tất cả ma đều bị hành động này của cô làm kinh ngạc. Một giây sau đó, bọn họ ý thức được là bọn họ kinh ngạc sớm quá, vì Đậu Đậu chạm vào máu trên kiếm đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1631. Vậy nên, ba ma tinh của thành Tân Nguyên. 1. Cô hơi đưa tay ra, rồi bỗng đưa vào trong miệng. Cô sinh ra đã là một người mang dáng vẻ đáng yêu nhanh nhẹn. Bây giờ đôi môi hồng khẽ mở cho đầu ngón tay vào, cái dáng vẻ khát máu đó lại quyến rũ vô cùng. Mạch Truy ngẩn ngơ nhìn cô hút máu của mình, nhìn thanh kiếm cô đã vứt đi. Sau đó nhìn cô kéo tay, điên cuồng hút đi năng lượng trên người mình. Thiếu tướng quân. Thủ lĩnh Sơn Tặc xông lên đầu tiên, ngay sau đó là tiếng đổ rầm của xà nhà. Bạch Dạ nãy giờ bám trên xà nhà làm quân tử hóng hớt ăn dưa cũng rơi xuống, không nghiêng không lệch, vừa hay là hướng trên đỉnh đầu Đậu Đậu. Khi đó Đậu Đậu đã phát điên, không chịu buông tha phần công lực sắp đến tay mình, khẽ hất tay áo ném Bạch Dạ ra ngoài. Bạch Dạ bắn ra khỏi căn phòng,